vợ ảnh là đồng ý cho giúp đỡ một phần, đao vô mua cái nhà cho ba mẹ con ở. Đùng một cái là anh phát hiện ra là ba mẹ con nó âm thầm mướn nhà cho người khác vào thuê nhà, và cái tiền thuê nhà đó là cái tiền họ thu, mà nhà là nhà của anh. Tụi nó và mẹ tụi nó sẽ trở về Việt Nam sống, bởi vì ở đây đó đi làm là không có dư. Còn nếu mà ba thấy mà mình muốn tụi con ở lại đây đó để mà cùng gia đình mình lo tương lai tụi con đó, thì lại xin ông già là cho một cái số tiền để đao vô mua cái nhà và tụi nó tự góp. Kính chào quý vị. Một lần nữa Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và cảm ơn những tin nhắn, những câu chuyện, những lời tâm sự bằng tất cả cái sự tin tưởng của quý vị cho chương trình của Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, trong câu chuyện ngày hôm nay, Ngọc Nhi muốn nói về cái vấn đề của hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ này không biết là cái anh này, ảnh hỏi rằng là không biết hai người vợ của ảnh thật sự là yêu ảnh, hay là họ chỉ vì cái sự cạnh tranh háo thắng của đàn bà mà bây giờ ổng không biết phải làm sao. Và cái người vợ cũ đó, ổng không biết phải làm sao mà gọi là stop cái hành động của người vợ cũ như thế này nè. Em trai này cũng thuộc dạng, cái anh trai này cũng thuộc cái dạng là bay bướm. Thì em có vợ. Thì cái người vợ này em sống có hai đứa con, em kể có hai đứa con. Thì một thời gian không có hạnh phúc bởi vì tính cách hai người quá khác. Em thì nóng tánh, vợ em thì có cái tính là em kể lại đó là hai tiền bạc tính toán và cái gì cũng lo cho bên vợ hết trơn á. Lén lút cái gì cũng lén lút, ở gần nhà mẹ vợ đó, cái gì cũng lén lút, với là đi chợ mua đồ ăn cũng mua hai phần rồi giấu cho bên mẹ vợ một phần, bên đang phần mà tiền ăn em giao hết tiền cho vợ. Cho nên mà tháng nào cũng hụt, em suy nghĩ ủa sao kỳ, thì phát hiện ra là thương mẹ, và ngoài mẹ vợ ra thì cũng còn một vài đứa em, cho nên mẹ gia đình cũng khó khăn. Và trong cái vấn đề làm ăn buôn bán thì tiền bạc cái người vợ không có thật thà, nhiều lần giấu tiền, cho nên em biết được rồi, cộng với đụng chạm nhiều thì thời điểm đó em cũng còn trẻ, cho nên là em có một người bắt đầu lăng nhăng. Thì em cũng quen một cái cô này, rồi đi chơi cặp bồ, quý vị biết đàn ông mà trẻ trẻ mà, rồi bể ra thì bảo vợ quậy. Nhưng mà từ một cái lần quậy đó mà cái người vợ này của em kể rằng đó là em biết là em sai hết, nhưng mà cổ nhắc cái chuyện cũ đó, cổ nhắc ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ bằng cái sự chì chiết và hỗn xược. Cho nên em sợ về nhà, em cũng là dân buôn bán, chiều mà bán dẹp hàng về nhà đó là em cảm thấy em không còn hứng thú về nhà với vợ với con, mà em cảm thấy là em sợ về nhà để nhìn những cái liếc hái rồi nói này nói kia của vợ. Biết rằng lỗi của em sai. Thì một thời gian như vậy sau đó thì mới nói rằng thôi bây giờ là hai người hỗn hợp với nhau. Mà cái lúc đó là sống một cái đánh lộn hoài rồi quý vị. Đánh lộn hoài. Cho nên em chia tay. Em chia tay cái người vợ này. Hai người ly hôn. Đề nghị ly hôn. Ly hôn xong được vài năm thì lại là em quen một cái cô khác. Thì gần tới ngày đám cưới, chuẩn bị đám cưới, thì cái người vợ này không biết bằng cách nào lại tìm cách đi đến gặp cái cô người yêu mới và sắp cưới này, bắt đầu nói xấu và kể những cái chuyện lúc sống chung, rồi thậm chí dựng chuyện thêm. Rồi cái cô đó cũng thương em này, cho nên thương anh này, cho nên cũng không có nói. Rồi cái người vợ đầu tiên này nè, đi gặp bố mẹ vợ tương lai cũng nói này nói kia, thì bên kia ta nghe ta sợ. Mà cái cô này cũng làm được cái sự hậu thuẫn của mẹ cổ với anh chị em cổ làm theo, cho nên nó là bên kia họ không gả con. Thì cái em này lại chia tay với người đã sắp cưới thứ gì. Được 5 năm sau, em này vẫn tiến triển đến cái đường sự nghiệp làm ăn. Thì 5 năm sau em chính thức cưới người vợ thứ ba. Thì cái người thứ gì chưa cưới nha, chia tay. Thì khi em cưới người vợ thứ ba, và em cũng lúc mà em quen đó thì em kể hết về cái quá khứ của em ngày xưa, tại sao ly hôn, lỗi của em mà sao em còn trẻ, em ham chơi và hai vợ chồng hỗn hợp, sao em kể hết. Thì khi cái người vợ đầu tiên sau 7-8 năm chia tay rồi, chia tay 7-8 năm rồi, thì bà vẫn mò tới cái người vợ thứ ba và lại làm y như cái người bồ của ổng, cũng khai xấu cũng này cũng kia cũng nọ, mà bà hay lắm. Thì nhưng mà may mắn cho anh này là cái người đàn bà thứ ba quen đó, thì cổ lại mạnh mẽ hơn, mà cổ nói rằng cổ chấp nhận những cái đó hết và cổ biết hết không cần phải nói, và cổ cắt liên lạc và cổ không có tin. Thì thưa quý vị, cái thời điểm đó đó là em này cứ đi qua đi lại làm ăn bên Úc, thì em này cứ cái người vợ thứ ba là cái người Việt kiều Úc, người vợ thứ ba là mới lãnh em qua bên Úc. Hai vợ chồng qua bên Úc sống, đi làm ở Melbourne và sống một cuộc sống rất là bình yên, thì nghĩ tới hai đứa con của mình, cho nên ổng mới bảo lãnh hai đứa con ổng sang. Lúc này hai đứa nó ở vào cái tuổi gọi là vị thành niên, lãnh sang. Thì cái sai lầm đó là khi ổng lãnh hai đứa này sang đó, thì nó được cái sự huấn luyện của mẹ nó sao không biết, mà làm cho cái gia đình đó, nó cứ xào xát. Có nghĩa rằng nó thọt cho hai bên là mẹ kế và ba. Em mình cứ gây gỗ hoài, là nó gặp ba thì nó nói xấu mẹ kế, gặp mẹ kế thì nói ba còn liên lạc với mẹ nó chọc cho những người trong gia đình ghen. Rồi thành những điều Việt Nam nó mét mẹ nó, những cái vấn đề sai trái là mẹ kế ăn hiếp nó này kia đồ. Nhưng mà trong nhà mới rằng là Ngọc Nhi biết đó, là anh đặt camera hết, bởi vì anh luôn luôn lo sợ khi có mẹ kế có con, không biết bên nào đúng bên nào sai. Anh đặt camera mà không ai biết anh đặt hết trơn. Anh nhìn thấy là thật sự các con anh đó, nó quá đáng thiệt. Không có anh ở nhà đó thì nó trả lời sẵn sàng với mẹ kế và có những cái hành động chọc tức, anh nhìn thấy rất là rõ. Nhưng mà khi mà có anh đó, thì tụi nó ngoan ngoãn, mà nhiều lần cái người vợ hiện tại của anh mét, nhưng mà anh không có tin. Hồi đó anh không tin đâu, anh mới đặt camera và anh thấy thật là tội nghiệp, nhưng mà anh vẫn không lên tiếng là anh có bằng chứng, anh vẫn im lặng, có nghĩa là anh vẫn im lặng như là ảnh tin con ảnh. Còn bên đây thì ảnh dỗ vợ ảnh và nói rằng ảnh để thử có tới mức nào. Thì lúc ấy là lãnh qua đó thì cái đứa con ảnh nó mới có mười mấy tuổi thôi, và bà vợ lớn phải ký cho hai đứa nhỏ đi mới được. Thì ảnh cũng nghĩ rằng bây giờ mình có lôi ra thì trong nhà xào xáo thêm thì tụi nó mắc cỡ, nó sẽ đi về Việt Nam ở với mẹ nó luôn, thì tội nghiệp tương lai con mình, mà lôi ra mà nó ở chung cũng không có được nữa. Thôi để cho tới 18 tuổi đi, rồi cho nó đi làm, đi đại học, đi xa, rồi khi đó rồi bắt đầu mình mới nói là hồi đó con sai như thế nào. Thì ảnh nói là nó rằng ảnh dằn trong lòng mấy năm trời như vậy để mà ảnh chờ cái ngày con ảnh lớn hiểu chuyện hơn, rồi ảnh sẽ đưa con ảnh đi đại học, ra đại học. Lúc ảnh mới nói rằng trong thời gian qua ba biết hết như thế nào đó, và lúc này ảnh mới đưa cho vợ cũ, vợ mới ảnh coi luôn và đưa vợ cũ coi cái video đó luôn. Ảnh thu thập, nghĩa là không phải là để thâu hết mà thâu những cái đoạn thì tụi nó hư hỏng đó. Thì ảnh lưu trong mấy cái USB luôn, ảnh lưu lại hết trong cái máy của ảnh. Có password không bao giờ coi được hết. Ảnh càng ngày ảnh càng cảm thấy là bất mãn, và cảm thấy con mình tại sao nó không có giống mình mà nó như thế nào. Rồi thì thưa quý vị, đến ngày tụi nó, ảnh nói là anh Ngọc, chỉ biết anh chờ đợi bao nhiêu năm rồi, không như bằng anh là quý vị biết rồi. Thì khi tụi nó lớn á, cái đứa đầu tiên á, là nó lớn nó 18 tuổi, cái đứa em nó 16 tuổi, là một đứa đi học và nó xin nó dọn ra đi làm. Thì lúc này anh lại phải bỏ tiền mướn nhà cho nó đi, nó đòi ra, nó 18 đủ ra, thằng 16 chưa đủ, nhưng đòi theo anh nó thì anh lại cho đi theo. Anh phải trả tiền nhà, tiền chu cấp đủ thứ hết, nó tốn gấp đôi của anh, nhưng anh vẫn gồng mình làm. Và cái tội nghiệp là cái người vợ của anh hiện tại đó, cô là người rộng rãi lắm, cô không nói với gì hết, cô không nói gì hết vấn đề tiền bạc, cô để cho ra. Thì khi tụi nó dọn ra rồi thì anh mới gửi hết những cái clip cho tụi nó coi, gửi hết cho cái người vợ cũ coi, và nói chuyện với người vợ hiện tại là anh biết hết. Nhưng mà anh ráng rằng người vợ hiện tại chỉ khóc thôi và mừng là thấy chồng mình hiểu mình và họ sống ok. Thì cái đứa con nó ra nó đi làm một thời gian, anh nói rằng khoảng, anh nhớ không làm là khoảng 2 năm thì nó mang mẹ nó sang. Thì lúc này cái người đàn bà này sau cả chục năm ly dị rồi, hơn cả chục năm, anh trải qua hai mối tình rồi mà cái sự hận thù trong lòng của cô ấy vẫn còn. Anh không hiểu tại sao cổ lại hận thù sâu như vậy. Có nghĩa rằng thời gian đó thì cổ không có lập gia đình, nhưng mà cổ có bồ hay không thì anh không có biết. Nhưng mà theo gia đình kể lại thì anh cũng còn quan hệ qua lại với lại anh em của vợ cũ, là những người bạn của nhau trước khi cưới vợ cũ mà. Thì ảnh nói là ảnh cũng còn biết gia đình, ảnh cũng lịch sự. Với lại trong cái thời điểm mà còn con ở chung với ảnh thì thỉnh thoảng ảnh có nói chuyện với bà ngoại, là mẹ vợ cũ hay là anh của vợ cũ, em của vợ cũ. Tại vì mình đang nuôi cháu người ta mà, cho nên vẫn bình thường. Thì tôi mới biết không là khi lãnh cổ sang thì cổ đi một mình cổ sang, mà trong thời gian đó anh không biết cổ có bồ không thì không nghe ai nói hết. Nó nghĩ là cổ cũng là người phụ nữ đàng hoàng. Anh nói vợ là một người phụ nữ rất là giỏi, vợ cũ á, giỏi. Nhưng mà có một cái bệnh nó làm cái tâm địa cực kỳ độc ác. Cực kỳ độc ác. Mà tới bây giờ, mười mấy năm sau khi ly dị rồi, vẫn nhồi nhét vào đầu con ảnh là những cái sai về ảnh. Cho nên hai đứa nó đó, nó hiểu sai về ảnh. Và thậm chí đó ảnh lo cho nó đi nước ngoài. Rồi trong thời điểm mà nó ở với vợ đó, ảnh chưa lãnh qua đó, ảnh gửi tiền về cho đi học trường quốc tế, cho đi học tiếng Anh. Tiền bạc cung cấp đầy đủ. Và những cái gì về cuộc sống ảnh, ảnh không phải là cho tiền để xài bậy, nhưng mà ảnh hả làm cho đầy đủ lắm. Từ lúc anh cưới người vợ Việt kiều Úc thì cuộc sống người vợ này là buôn bán. Bên Melbourne cũng khá lắm quý vị. Cho nên á, là ảnh lại đổ cái tình thương bù đắp cho hai đứa nhỏ khi nó có người mẹ như vậy. Nhưng mà tụi nó không có sự biết ơn, chỉ có sự hận thù với ảnh thôi. Tại vì mẹ nó nói. Rồi bắt đầu khi nó ra riêng đó, thì mẹ nó lãnh qua. Thì ảnh lại vì thương hại cái người đàn bà này là mẹ của con mình, và muốn con mình á, nó đừng có nghĩ sai về mình, nên ảnh lại đi tìm việc làm cho bà này. Và ảnh gửi vào một cái chỗ đó là tiệm của bạn ảnh, vào cái tiệm làm ăn của bạn ảnh, là một cái quán phở rất là đông khách ở Melbourne. Thì quý vị biết không, làm cổ đi làm mà khi cô vào quán phở từ một người bạn thân, thì cổ, cái sự hận thù cổ đó, cổ cứ theo dõi cuộc sống của anh, theo cuộc sống của vợ hiện tại của anh, mà cứ đâm chọt quay và kiếm chuyện rồi xúi con này kia. Người vợ hiện tại của ảnh làm cái người buôn bán địa ốc. Thì quý vị biết là ảnh hay đăng trên những cái hệ thống quảng cáo đó, cứ mỗi lần thấy người ta đăng lên đó là chửi bới người ta. Rồi cái cô vợ mới là có cái Facebook là để mà dân buôn bán mà, thì lại nhảy vào bút người ta, rồi nói những cái lời cay nghiệt, những cái lời mà ý là không được chồng cái đằng cổ ly dị cả chục năm sau, ông này mới cưới cô này. Mà vẫn làm như vậy và đeo đẳng tới bây giờ. Thì ổng nói rằng là ổng không biết rằng cái người đàn bà này yêu ổng quá rồi quá hận, hay là cái bản tính hận thù sâu như vậy. Ổng cũng nhiều lần ổng giải thích cho con ổng, ảnh nói với con ảnh, rồi ảnh giải thích với bà này là tại sao cái tâm em như vậy mà không thay đổi, thì cái người này vẫn như vậy. Gần đây nhất là, thưa quý vị, bắt đầu giống như là suối con xin tiền ba. Thì hai đứa nhỏ ra riêng được mấy năm thì cái đứa thứ nhì nó cũng lớn rồi, nó cũng qua 18 rồi, thì xin tiền ảnh mua nhà. Thì ảnh may mắn là cái người vợ của ảnh hiện tại rất là giỏi, và bản thân của ảnh cũng là một người làm ăn chung một công việc với người vợ của ảnh, cho nên là ảnh lại có tiền dư, và vợ ảnh là đồng ý cho giúp đỡ một phần đau vô mua cái nhà cho ba mẹ con ở trong nhà người ta mà không có mang ơn người ta, mà vẫn cứ có những cái lời nhắn tin chửi bới, và ảnh giữ hết để mà sao nạn đưa cho con ảnh coi. Nó dường như tụi nó không có thấm, tụi nó vẫn theo mẹ nó là cào được bao nhiêu cào, lấy được bao nhiêu lấy, tham được bao nhiêu tham, hoàn toàn mất tình thương. Khi mua nhà xong thì ảnh nói rằng ba cho con cái tiền đao xuống thôi, cái tiền hàng tháng góp là ba người đi làm, mẹ con, anh con và con, ba người đi làm thì cùng nhau trả tiền nhà. Rồi họ ok hứa hẹn mua nhà xong rồi họ góp được mấy tháng, bắt đầu họ không góp, nó không có tiền góp. Cái người vợ của anh lúc này nghỉ chỗ làm, ở nhà, nói rằng đi làm, không thích chỗ làm nữa. Mấy người chỗ làm này là không hợp với bà. Tại vì bà vô chỗ làm mà bà cứ nhiều chuyện, cứ đem cái người vợ hiện tại của anh ra nói hoài. Trong đó họ biết người vợ hiện tại của anh là một người phụ nữ thành đạt, giỏi và thương người và giúp đỡ rất là nhiều người trong cái cộng đồng người Melbourne ở Úc. Cho nên họ phản bác của bà, họ nói là chị đừng có nhắc. Chị thôi ảnh mười mấy năm mà chị cứ ganh tị vậy hoài không đúng. Thì bà ghét, bà nghĩ, bà gây lộn với bà chủ tiệm. Bà nghĩ, ở nhà không đi làm, đứa con gái kế, cặp bồ cặp bịch, không đi làm. Thằng anh thì không có đủ gánh, cho nên là họ nói bây giờ không có tiền nhà rồi, anh lại cổ góp tiền nhà. Anh góp cả năm trời như vậy, gần một năm mà họ vẫn không chịu xin việc làm, để mà đi làm. Thì lúc này cái người vợ hiện tại mới nói rằng là hình như là họ sai cái chỗ là họ cố tình làm như vậy với anh. Chứ điều kiện là có, thì anh mới phát hiện ra là cái người vợ của anh có đi làm cho một cái nhà hàng khác nhưng mà lãnh tiền mặt. Để khai là không có tiền. Con gái của anh thì thật sự nó không chịu đi làm. Nó lông bông, nó không chịu đi làm. Nó cứ đi học, không đi học. Thì anh thấy anh bất mãn quá và anh mới nói chuyện với thằng con trai. Thằng con trai nó cứ ậm ừ cho qua chuyện thôi. Và đã 3 tháng nay anh không góp tiền nhà rồi. Thì cái tình trạng mà họ không góp tiền nhà đó là mấy tháng nay rồi. Anh nói là 3 tháng hơn rồi. Thì cái giấy tờ của nhà băng nó gửi về. Nó nói rằng là không góp tiền nhà nó sẽ thu nhà. Thì anh mới nói rằng thật sự ra là anh bất mãn đến mức ê chề luôn. Mà nhà anh mua đó thì lại cho mấy mẹ con đứng tên. Anh chỉ là cái người đứng ở trong đó một phần. Cô sai thôi. Bây giờ nó quay qua nó dí anh thì vợ nó là thôi bây giờ buông đi. Một là anh bỏ đi cho nó kéo nhà. Cho họ trả cái giá bằng cái hành động mà thù nghịch của họ. Hai là bây giờ anh trả nhà băng. Nhưng mà anh lấy cái nhà lại anh nói họ trả nó cho anh. Thì thú vị là anh đó nói chuyện với con gái anh, con trai anh và người vợ cũ của anh. Thì ba người nhảy dựng lên nói rằng là không có được, bây giờ là nhà băng kéo chứ họ không trả lại. Thì thưa quý vị, anh đa số tiền như cũng rất là nhiều. Nhưng mà anh nghĩ, anh có nói rằng nếu mà nhà băng kéo cái nhà này, họ cố tình để như vậy, thì anh chấm dứt cái tình cha con. Anh sẽ không giúp đỡ từ đây về sau nữa hết. Đó, thì khi anh nói như vậy thì có lẽ là họ khựng là bởi vì họ cần cái sự giúp đỡ. Tại vì vợ của anh ở bên Úc rất là khá, có tiếng tăm lắm. Và bản thân của anh cũng là một cái người làm chung với vợ một công ty về địa ốc mà cũng khá lắm quý vị. Thế nó xong đi về thì bắt đầu thằng con nó nhắn tin rằng là trả giùm nó, xin trả giùm nó 3 tháng nữa để nó ổn định lại và bắt đầu nó sẽ ra tiền nhà. Thì anh lại è cổ ra trả 3 tháng nữa. Thì khi anh trả tiếp tới 3 tháng, tới tháng thứ 4 thì anh nói rằng tháng này là con phải trả nha. Thì nó dạ. Nó dạ, nó không nói gì hết. Và thưa quý vị, đùng một cái là anh phát hiện ra là ba mẹ con nó âm thầm mướn nhà, bỏ cái nhà trống đó. Thì không nói gì, đằng này âm thầm mướn nhà cho người khác vào thuê nhà. Và cái tiền thuê nhà đó là cái tiền họ thu. Mà nhà là nhà của anh. Tại vì nó ở cách anh tới mấy tiếng lái xe. Thì anh mới nói là trời ơi, là một cái sự khi mà nhà băng gửi giấy thu, kéo nhà thu nhà chuẩn bị thì anh chới giới thì anh chạy tới cái nhà đó thì một người khác mướn và anh không có đuổi ta ra được. Thì lúc này phải thuê luật sư, phải làm giấy tờ, đủ thứ chuyện thưa nhau. Bây giờ anh dính vào cái chuyện như vậy. Thì bây giờ anh phải trả cái số tiền còn lại cho nhà băng để anh mua là chính cái nhà của mình. Nhưng mà vợ hiện tại thì cứ thôi bỏ đi. Và thưa quý vị, cuối cùng anh bỏ. Anh bỏ coi như cho nhà băng kéo cái nhà thì gia đình của họ bị mất credit và anh cũng ảnh hưởng phần nào bởi vì anh là người bảo trợ. Rồi họ sống, họ tự đi làm, tự mướn nhà sống. Anh cũng không có qua lại. Nhưng mà thỉnh thoảng qua những cái người bạn thì nghe rằng người vợ cũ của anh là chửi bới, nói xấu anh với người vợ mới và cái sự tị hiềm anh nói rằng sau này khi mà họ mướn nhà xong rồi, cuộc sống của họ cũng ổn định rồi, nhưng mà họ vẫn có ý định là hai đứa nhỏ, bà dẫn xuống rằng qua lại với anh, thỉnh thoảng mượn tiền, thỉnh thoảng xin tiền những cái dịp Christmas, ví dụ như gần tới Christmas đi, thì nó không có liên lạc cả năm, cái hỏi là ba có muốn đi ăn với tụi con Christmas không, thì là anh ok, anh nên phải cho quà hai đứa, mỗi đứa vài ngàn đồng bạc xích, hay là những cái dịp lễ gì bên Úc. Anh nói là anh không có cho nữa. Anh cảm thấy anh rất là buồn, nhưng mà con của anh, trách nhiệm của anh ở với người vợ sau này, thưa quý vị, là không có con, dễ không có con, không có sanh được, dễ hồi xưa giờ không có con. Thì anh cảm thấy rằng anh rất là ê chề, và gần đây thì nó lại, hai đứa nó lại xin lỗi ba nó và lại xin ba nó đứng ra cho nó số tiền để nó build lại credit và nó mua cái nhà nhỏ khác. Và nó cam kết là nó không đứng tên anh vô gì hết, tự ba mẹ con nó đứng tên, rồi hai anh em đứng tên chung và mẹ nó cũng phụ đi làm cả. Thì năn nỉ anh dữ lắm. Và anh nói với quý vị là anh suy nghĩ kỹ và anh bàn với vợ anh nữa. Thì vợ nói rằng tùy anh, nếu anh muốn giúp thì anh giúp. Họ rất là giàu, nhưng mà suy nghĩ lại thì sau khi anh muốn gặp người vợ cũ của anh, ngồi xuống, anh đi với vợ mới và người vợ cũ đi với hai đứa con, đi đến một cái nhà hàng, ngồi nói chuyện là bây giờ hôm nay sẽ đưa bao nhiêu tiền ra để mà giúp mua nhà. Thì quý vị có biết tưởng tượng được rằng đó, trong suốt cái buổi ngồi nói chuyện, hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện, vợ cũ ngồi lầm lì không nói, mặt hầm hầm. Và thỉnh thoảng thì hỏi một hai câu có gì là móc mỏ vô. Rồi khi mà nói chuyện thì anh mới hỏi hai đứa con bây giờ tụi con đi làm cái gì. Ba có tiền mua nhà, tiền đó tụi con góp. Và rồi tụi con thời gian qua tụi con build đó lại được rồi. Ba mừng cho tụi con. Nhưng mà rồi tiền góp làm sao, mẹ đi làm góp sao thì mới lòi ra là mẹ vẫn đi làm rảnh tiền bạc. Hai đứa nhỏ chỉ có đi làm thôi. Thì làm sao mà đủ tiền? Thì khi hỏi tới bà thì bà đùng đùng bà chửi bới, và lúc này giữa cái quán ăn như vậy bà sỉ giả, bà chửi bới cái người vợ mới là tham lam, là gian xảo, là đủ thứ chuyện hết. Bà trong cái người vợ mới là chưa bao giờ nói chuyện với bà hết. Từ ngày bà qua Úc tới bây giờ, người vợ mới hoàn toàn không có nói chuyện với bà đó, và không có qua lại với bà, không có số phone của nhau. Chỉ có bà có số phone người ta, bà nhắn bà chửi thôi, chứ cô kia là không có trả lời. Sao như là bà nhắn bà chửi, cô kia lóc số bà từ lâu rồi. Và bà chửi bới thì mọi người nghĩ đâu là cái bà này giật chồng của bà, nhưng mà hỏi ra rồi là bà thôi cả chục năm mình mới lấy bà này. Thì cái sự đó anh cảm thấy rằng là cái người phụ nữ này là một cái người phụ nữ có cái tâm thù rất là dai, và ổng không hiểu tại sao. Thì cảm giác đi về và ổng không cho tiền mua nhà. Thưa quý vị, sóng gió lại nổi lên, cũng lại chửi bới điện ở Việt Nam, rồi cãi dòng họ anh chị em của bà, rồi nói với là anh này, rồi nói với gia đình của anh này đủ thứ cách, với một người cha bạc bẽo, người cha không có ra gì. Anh ăn rất là mệt mỏi. Và thưa quý vị, anh nói như bây giờ đó, không có cách nào mà anh stop được. Tại vì anh nói hai đứa nhỏ là con của anh, tụi nó 20 mấy tuổi rồi quý vị, mà không biết rằng nó thù hận anh thiệt hay là nó được cái sự giật gân của mẹ. Anh thương con anh lắm, nhưng mà để gọi là từ con, anh không có nỡ từ con. Mà không có từ con đó thì cả ba người luôn, cả người mẹ luôn, cứ như vậy hoài thì cuộc sống của anh cảm thấy là căng thẳng, mệt mỏi, sống có sự phập phồng lo âu. Thì đây là cái vấn đề mà nói rằng là không biết có ai bị như anh không. Anh nhìn thấy có những cuộc ly hôn đó, người ta rất là văn minh, nhưng có những cuộc ly hôn cái người đàn bà đó ôm thù bao nhiêu năm. Thưa quý vị, người đàn ông nó đi khỏi đời mình rồi thì nó làm gì làm kệ nó đi, tại sao mình phải quan tâm tới bà ganh tị? Đây là cái sự ganh tị với người vợ mới. Người vợ mới rất là đẹp và trẻ hơn bà ta rất là nhiều, và cô ấy tuổi không có trẻ nhưng mà cái khuôn mặt cô ta trẻ đẹp. Tại vì có thể là người ta là người có hậu, với lại người ta biết trang điểm, biết chăm sóc, bà không có chăm sóc. Cho nên anh mới nói rằng là anh không hiểu là cái sự ganh tị hay là anh làm cái gì mà thù hận. Thì có một là anh hẹn cổ ra, anh nói là anh muốn gặp em, mình ngồi nói chuyện với nhau những cái gì khúc mắc trong lòng em bao nhiêu năm nay, mấy mươi năm nay, em hãy nói cho anh biết, cứ bằng anh với em, để mình xóa bỏ cái hận thù và cùng nhau lo tương lai đứa nhỏ. Cái tin nhắn anh gửi cho Ngọc như vậy nè: anh muốn hẹn gặp em, chỉ riêng anh và em, không có các con. Anh muốn nói chuyện với em những năm sống với em cho đến ngày ly dị, không biết anh có làm lỗi gì mà nó động trời đến mức mà em thù anh mười mấy hai mươi năm nay. Anh mong rằng cuộc gặp này có những gì gút mắt trong lòng, những gì anh làm sai, hãy cùng nhau nói ra và giải thích, để chúng ta cùng nhau lo tương lai hai đứa nhỏ. Hai đứa con mãi mãi là của anh và của em, không có thể chối cãi được. Trong dòng máu tụi nó là của anh và cả của em, cho nên mình phải có trách nhiệm với tụi nó. Em đừng có vô tình để các con mình trở thành những người sống không biết ơn và chà đạp lên danh dự của chính cha của nó, trong khi anh đã làm tất cả mọi thứ cho con rồi. Nếu được cho anh biết ngài. Thưa quý vị, trong này cổ trả lời đó, làm được, tôi sẽ ra gặp anh một lần cho rõ trắng đen. Tới đó thôi. Thì thưa quý vị, trong cuộc thâu âm anh gửi cho Ngọc Nhi, và anh không có cho Ngọc Nhi phát lên đây. Anh lén thâu âm. Thì ra đó là bà mới nói rằng anh là hồi xưa đó sống với nhau đó là bà thù cái ông này đó là gia đình bà nghèo, rồi bà chỉ muốn giúp đỡ gia đình thôi, mà những cái lần gây lộn này cũng lâu ra nói. Cái chuyện nó xưa dữ lắm rồi. Anh nói là vô đi chợ mua ký thịt đi, đem về nhà 1 ký, giấu 1 ký, chạy qua bên nhà ba mẹ đưa, kèm mình nuôi đứa em. Anh nói rằng anh không có trách, cái chuyện nuôi mẹ nuôi em có hiếu là chuyện rất là tốt, nhưng mà ở cái mức độ thôi, chứ mỗi bữa cơm đi chợ đều làm như vậy, cho nên cái tiền anh làm hoài không có dư, anh đưa tiền chợ như cũng thiếu hết, và những lúc hữu sự hụt không có đó. Rồi nói tóm lại là nhiều việc chứ mà cái đó không. Và gia đình của cổ đó thì cũng có tính rù rút, và cổ đó thì hay lòn đưa, và đặc biệt cổ rất là hỗn. Cổ nổi tiếng sớm đó là cổ dữ, Thì những lần mà đụng chạm là như vậy thì anh cũng nói rằng là mình không có hợp với nhau. Cái vấn đề nó đã qua lâu rồi. Thời đó anh nghèo, lương một tháng có mấy triệu, anh chạy như con trâu ngoài đường suốt ngày. Một tháng kiếm được 5-7 triệu, 5-10 triệu mừng lắm, trừ tiền ăn của anh với lại con ra, lo cho con cho sữa ra. Thì anh cũng nghĩ là một tháng sẽ dư chút đỉnh để dành dụm, nhưng mà tháng nào cũng thiếu. Thì ra là phát hiện ra là em qua mặt anh mới giận, anh mới không có cho tiền chợ nhiều, anh mới không tham qua lợi, anh mới mét gia đình của em mà đừng có lấy tiền, đừng lấy vậy được, đừng làm gì nữa. Anh phải làm một cái thằng cờ mà cõi như anh phải làm nuôi hai gia đình, anh không chịu nổi. Thì ta xem thù tới bây giờ, rồi lại nói rằng anh là khi bỏ cổ ra đó thì gia đình bên của ổng là khi dễ cổ không giúp đỡ cổ nuôi con, nhưng mà ổng vẫn giúp đỡ nuôi con, nhưng mà cổ không có nhớ. Thì ổng mới nói rằng là trong cái thai Ngọc Nhi nghe là những cái chuyện mà dường như là nó trời ơi đất hỡi, mà Ngọc Nhi thật sự nếu mà đi ly dị chồng mà 20 năm cũng chẳng nhớ nói chuyện nhau cái gì, rồi thù nhau cái gì, chửi nhau cái gì, đánh nhau gì chắc không nhớ đâu, mà cổ nhớ hết cái gì. Thì cổ nhắc mà Ngọc Nhi nghe trong cái điện thoại đó, Ngọc Nhi cảm thấy trời cái bà này bà ghê thiệt. Thì cuối cùng nói thôi bây giờ anh nhận lỗi hết, anh xin lỗi em hết đó, và bây giờ em muốn gì đó, anh giúp được cái gì cho mấy mẹ con. Và từ rồi về sau anh mong rằng đó, anh và em là những người cha mẹ văn minh có trách nhiệm với con mình để dựng tương lai nó đây, chứ không phải trở về Việt Nam sống lông bông như vậy. Và anh muốn rằng là những cái ngày lễ lọc mình gặp nhau bình thường vì con, vì rằng con nó lớn rồi, những ngày làm xui như làm xui làm cưới gả nữa, ra trường nữa như thế nào, thì bà ngồi bà nghe bà không nói gì hết. Thì thưa quý vị, anh nghĩ rằng êm rồi thì anh đi về. Thì ngay khi anh về tới nhà thì khoảng 15 phút sau, vợ anh ở chỗ làm gọi cho nó rằng là cái người vợ cũ đó lại là nhắn tin vào công ty, cái số điện thoại công ty, nói rằng là anh hẹn bà ra nói chuyện muốn hàn gắn với bà. Thì vợ của anh biết, vợ mới biết, tức là anh nói là đúng là cái người đàn bà này vừa nói chuyện xong vừa lên xe về tới nhà thì bà lại nhắn như vậy. Và thưa quý vị, anh gọi cho hai đứa con, thì gần đây đó thì anh thấy rằng tụi nó có cái vẻ là chỉ muốn làm tiền anh mà thôi. Sớm nhất nữa đó, cái chuyện xảy ra sớm nhất nữa đó là nó cũng có những cái thái độ là xin tiền không cho, rồi nói nặng nói nhẹ anh. Thì bây giờ anh hỏi như thế này là thật sự anh quá mệt mỏi, anh muốn cắt đứt hẳn. Anh làm như vậy đó có sai với con mình không? Và người đàn bà kia thật sự anh đã quá đáng, anh đã đáng sợ rồi. Thì con cũng 20 mấy tuổi rồi, anh có, không có thể nào mà không cần phải mà quan tâm tới nó nữa. Nhưng mà anh có hai đứa à, gia đình anh ngày xưa đó anh chị em đông và rất là khổ, cho nên anh hiểu tụi nó, anh không muốn con anh giống như vậy, anh phải làm sao đây? Thì xin quý vị cho anh cái lời khuyên là làm cách nào tránh xa người đàn bà đó. Thì anh tránh rồi, vợ anh tránh rồi, do anh lóc số luôn hết rồi. Hai đứa nhỏ thì anh có lóc, nhưng bây giờ thì anh không biết có nên chặn luôn hai đứa nhỏ hay không, và không qua lại không. Thật sự tinh thần anh mệt mỏi, và cái người vợ của anh là một cái công ty cũng có tiếng ở đó về địa ốc, cho nên không có dọn ở đâu được, nếu dọn ở được anh dọn luôn rồi. Và bây giờ thì sau cái lần cuối cùng mà hai đứa con anh nó xin tiền mua nhà anh không cho, thì bây giờ cả hai đứa đều nhắn tin cho anh là cách đây 4 ngày là nói rằng là tụi nó và mẹ tụi nó sẽ trở về Việt Nam sống. Bởi vì ở đây đã đi làm là không có dư, làm nhiêu là mướn nhà, trả tiền mướn nhà hết rồi, rồi ăn xài và sống cô đơn. Thì Việt Nam sống chỉ báo cho anh biết vậy thôi. Và còn nếu mà ba thấy mà mình muốn tụi con ở lại đây đó để mà cùng gia đình mình lo tương lai tụi con đó, thì lại xin ông già là cho một cái số tiền để đao vô mua cái nhà và tụi nó tự góp. Là bữa anh từ chối lần thứ nhì đó, thì anh hỏi Ngọc Nhi rằng anh có nên cho lần cuối không hay là không cho. Cho nó về kệ nó, nó về nó khổ, nó không trải qua, phải nói Việt Nam có làm hết, qua bên Úc hổng ngay rồi thì đi học hành tương lai nghiệp nó rồi, giờ Việt Nam có làm gì hết, mà má giờ Việt Nam cũng làm gì hết. Thì anh nghĩ rằng là anh làm căng, thử có nói dám về không, mà nếu nó về thiệt thì anh phải làm sao, hay là anh cho đại lần cuối đi. Xin quý vị cho anh câu trả lời, cho đại lần cuối hay là kệ mày, muốn đi mày đi kệ mày, mày khổ mày ráng chịu, mày sẽ sáng sủa thôi. Đầu tiên thì kêu là không có cho đó, cho nó khổ nó biết mẹ làm trời thì mẹ ráng chịu, đúng không quý vị? Mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên như quý vị nha. Đây là một câu chuyện khó gỡ đó. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị.